Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, nhận được tin đội quân Cương Thi bị bao vây bởi một nhóm pháp sư của Huyết Sắt Môn nhằm báo thù cho thần chủ, Lâm Thành và Thi Vương đã nhanh chóng trở về Vương Gia Thôn. Tại đây, Lâm Thành đã ra tay với một tên pháp sư trong nhóm năm lão pháp sư có thực lực mạnh nhất, với mục đích để bọn chúng thấy được sức mạnh của hắn và hắn sẽ dễ dàng thương lượng để giải phóng cho đội quân Cương Thi của mình. Sau khi đạt được mục đích, Lâm Thành và đội quân Cương Thi cũng không có ý định buông tha cho tên pháp sư đại trưởng lão mà trực tiếp tấn công hắn. Xong, Lâm Thành cũng nhận ra tên đại trưởng lão này có thực lực vô cùng kinh khủng. Vậy Lâm Thành và đội quân Cương Thi làm cách nào để mà đối phó được với đại trưởng lão? Xin kính mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Trong lòng Lâm Thành cực kỳ sầu não, sức mạnh của đại trưởng lão khủng khiếp như vậy, thế mà khi nãy còn ra vẻ giả vờ yếu đuối, còn đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn. Lâm Thành đang nghĩ tên này chính là đang tầm ngầm mà đấm chết voi. Nhưng mà lão ta không phải là rất mạnh, có thứ quái gì ở đây, chắc chắn là lão ta sẽ chết. Nghĩ tới đó, Lâm Thành cảm thấy đại trưởng lão rất có thể đã cảm nhận được thứ quái gì uy hiếp đến lão, không thì sẽ không đồng ý yêu cầu của hắn. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không đại trưởng lão lợi hại như vậy, không thể nào đồng ý yêu cầu của hắn ta được. Quan trọng nhất là Lâm Thành rất ngưỡng mộ năng lực hồi phục sức mạnh của đại trưởng lão. Chiêu này đúng là quá dị thường. Không biết đại trưởng lão thi triển chiêu này như thế nào. Rõ ràng một quyền của hắn rất mạnh, còn của đại trưởng lão thì rất yếu. Vậy mà khi nắm đấm tiếp xúc với nhau, sức mạnh của Lâm Thành đột nhiên bị bắn ngược trở lại. Đại ca! Thấy Lâm Thành bị thương, Thi Vương ở bên cạnh vội vàng xông tới. Trên mặt nó lộ ra vẻ lo lắng. Nếu Lâm Thành có mệnh hệ gì, há chẳng phải bọn chúng sẽ tiêu đời sao? Mặc kệ ta, mau cùng ta Bồ Tát đối phó với lão đi. Lâm Thành trầm giọng rồi quát với Thi Vương, vẻ mặt rất là cấp thiết. Hắn đã nhìn thấy tứ quái dị xông lên, bây giờ lên chắc chắn có thể đánh lén được đại trưởng lão. Được rồi. Thi Vương nhấn răng một cái, chẳng nói hai lời mà lập tức lao về phía đại trưởng lão. Tà Bồ Tát cũng bắt đầu hành động, tốc độ của nó rất nhanh, lưỡi kiếm sắc bén mà nhắm thẳng hướng đại trưởng lão đâm tới. Ngay cả đại ca của các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, các ngươi như vậy chính là đang tìm cái chết. Đại trưởng lão cười khẩy, hai tay phung vẩy trong không trung, định chuẩn bị ra tay. Đột nhiên lão ta cảm thấy giữa bắp chân chuyển đến một cơn đau dữ dội. Lão ta cúi đầu xuống nhìn, căn bản là chẳng thấy cái gì cả, nhưng lại có một cảm giác rất chân thật, giống như là có thứ gì đó đang cắn vào chân của lão ta vậy, hơn nữa còn đang liều mạng cắn xé. Chết tiệt, cái thứ quái gì thế này, chết đi cho ta. Đại trưởng lão thấy vậy thì nhịn cơn đau, nghiến răng trợn mắt, vẻ mặt đầy tức giận. Lão ta chẳng nói hai lời, đánh một quyền về hướng thứ quái dị. Bịch! Lòng bàn tay xuyên qua cơ thể của thứ quái dị, rồi đánh thẳng xuống đất. Trong phút chốc, bụi bay mù mịt, che phủ cả thân người của đại trưởng lão. Vù vù! Hai luồng tàn ảnh chẳng hề sợ hãi mà xông vào đám tro bụi. Đó chính là Thi Vương và Tà Bồ Tát. Sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Bịch bịch! Tà Bồ Tát và Thi Phương cùng nhau bay ngược ra ngoài, rồi đập mạnh vào căn nhà hoang bên cạnh. Rầm! Ngôi nhà vốn đã lung lay, liền lập tức sụp đổ. Một thi một cương bị vùi trong đống đổ nát. Không lâu sau bụi mù biến mất. Đại trưởng lão đứng trên mặt đất, lấy một lá bùa ra dán trên vai mình. Phụt một tiếng, lá bùa vừa chạm vào vai đã tỏa ra một làn khói dày đặc. Bờ vai của lão bị móng tay của Tà Bồ Tát cắm mạnh vào, có chứa thi độc, nhìn mà phát hoảng. Lúc này, đại trưởng lão đã dùng bùa để mà xử lý thi độc, nếu không lão ta chắc chắn sẽ phải bị thi biến. Đợi lát nữa trở về còn phải xử lý, phải làm sạch sẽ toàn bộ thi độc này mới được. Đây cũng là lý do vì sao mà lão ta lại sợ cương thi đến như vậy. Một khi bị cương thi làm bị thương, xử lý thi độc của nó vô cùng phiền phức. Còn thi vương vừa tiếp xúc với đại trưởng lão đã bị đánh bay đi, tốc độ của nó đã chậm đi một chút, cũng không gây ra thương tích gì cho đại trưởng lão. Ngược lại, vết thương trên đùi của lão rất nghiêm trọng, bị thứ quái gì đó cắn xé một mảng thịt lớn, máu chảy ròng ròng. Đêm nay ta tạm tha cho các ngươi, ngày sau nhất định sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Đại trưởng lão mặt đầy âm hiểm nhìn Lâm Thành rồi nói: hôm nay bị cương thi làm bị thương, rồi lại bị một thứ vô hình cắn xé, nếu như còn không đi, lát nữa e là không đi được. Lão ta điểm vài huyệt đạo trên người để cầm máu ở chân, sau đó không nói hai lời, lập tức dồn sức bắn ra. Phụt một tiếng, ngay lập tức đại trưởng lão ngã sóng xoài xuống đất. À, là thứ gì vậy? Có bản lĩnh thì ra đây cho lão phu. Đại trưởng lão thực sự là nổi điên rồi, năm lần bảy lượt bị đánh lén, quan trọng nhất là vẫn không biết là thứ gì. Vừa nãy khi lão ta chuẩn bị đi, đột nhiên cảm thấy có thứ gì cắn vào chân trái mình, hơn nữa còn gắng sức để mà giam chân lão ta lại, nên mới khiến cho lão ta ngã sấp mặt. Chính vào ngay lúc này, Lâm Thành đang bị thương nặng ở bên cạnh đột nhiên lao về phía đại trưởng lão. Bất thình lình, móng tay sắc nhọn cào lên người đại trưởng lão, sau đó nhanh chóng né đi. Phụt! Lâm Thành vốn dĩ bị thương, sau khi tránh đi lại phun ra một bụng máu tươi. Hắn ho khan một tiếng, kèm theo lục phủ ngũ tạng bị vỡ nát, thần sắc cực kỳ uể oải, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Bịch! Đại trưởng lão vỗ mạnh chân trái của lão ta một cái, nhưng hoàn toàn không đánh trúng thứ quái dị, giống như là thứ quái dị không tồn tại trên thế giới này vậy. Lâm Thành lau vết máu trên khóe miệng mình, thái độ giễu cợt mà nhìn đại trưởng lão. Lần này đại trưởng lão chết chắc rồi. Bị hắn làm bị thương, không phải chỉ xử lý thi độc đơn giản là được đâu. Thi độc của hắn rất mạnh mẽ, có thể khiến cho người ta thi biến trong vòng không đến một phút. Tuy đại trưởng lão rất lợi hại, nhưng cũng không thay đổi được số mạng thi biến của lão. Cùng lắm chỉ có thể kiên trì 2 phút. Tới lúc đó sẽ bị thi độc nhập thể, biến thành một cỗ cương thi chỉ biết nghe theo lời hắn. Hắn tuyệt đối không ngờ được đại trưởng lão vậy mà lợi hại đến như thế này. Nếu như không phải có thứ quái gì, lần này rất có thể sẽ rơi vào trong tay của đại trưởng lão. Bị cương thi làm bị thương, đại trưởng lão không dám do dự gì, miễn cưỡng nhịn đau bò dậy từ dưới đất, sau đó bỏ chạy. Phụt! Chân trái của lão ta bỗng chốc bị thứ quái dị cắn ra một miếng thịt, khiến cho lão ta choạng váng suýt ngã xuống đất. Nhưng lão ta vẫn dựa vào sức mạnh của mình mà đứng vững lại. Nhưng lúc này lão ta dừng lại, cơ thể bắt đầu run lên. Sao có thể? Lão phu bị thi độc nhập thể sao? Đại trưởng lão gầm lên một tiếng khó tin. Lão ta vừa mới bị cương thi làm bị thương, hơn nữa đã xử lý thi độc một cách qua loa rồi. Thi độc vốn không thể bị nhiễm nhanh như vậy được chứ? Nhưng lão ta phát hiện bản thân quả thực đã nhiễm thi độc. Huyết dịch bắt đầu đông lại, cơ thể lạnh run, răng tê ngứa, hai tay muốn nắm lấy một thứ gì đó. Đồng thời cơ thể bắt đầu trở nên cứng đờ, tất cả đều là dấu hiệu của thi biến. Tiếp đó, lão ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính là Lâm Thành làm mình bị thương. Lão ta quay phát lại, vẻ mặt hung dữ mà chăm chăm nhìn Lâm Thành. Là ngươi, nhất định là ngươi rồi, lão phu phải giết chết ngươi. Vừa rồi lão ta sợ bị nhiễm thi độc, tiếp đó là đáp ứng yêu cầu của Lâm Thành, không ngờ cuối cùng vẫn bị nhiễm. Theo tình trạng trước mắt, không tới một phút nữa lão ta sẽ bị thi biến. Thi độc đã đi vào lục phủ ngũ tạng, cho dù bây giờ có thể chạy trốn được, cũng không thể xử lý sạch sẽ thi độc trong cơ thể. Thi biến đã là chuyện đã được định sẵn rồi. Lão ta không cam tâm, thực sự là không cam tâm một chút nào. Để không bị cương thi làm bị thương, cho nên lão ta đã đồng ý với yêu cầu vô lý của Lâm Thành, đến cuối cùng vẫn phải biến thành cương thi. Đồng thời trong lòng của lão ta cũng vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy thì đã không hứa với người của thần môn đến báo thù cho thần chủ. Nếu không đến thì sẽ không xảy ra chuyện này. Thi độc của Lâm Thành thực sự là quá độc, rất có tính công kích. Cho dù lão ta có dùng tà thuật chặn lại, cũng không có ích lợi gì. Đúng vậy, chính là ta. Thì sao nào? Thì độc của ta vẫn chưa đủ mạnh sao? Bây giờ ngươi còn muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi, ta đứng ở chỗ này, ngươi cứ việc đến đây. Đợi ngươi biến thành cương thi rồi, tới lúc đó ngươi cũng giống như những cương thi khác, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, rồi làm việc cho ta. Lâm Thành tươi cười rồi nói, chẳng phải lúc nãy lão già này rất lợi hại sao? Bất kỳ kẻ nào dám tính toán hắn đều phải chết. Không, tất cả đều phải biến thành cương thi, làm thuộc hạ cho hắn. Ngươi, lão phu phải giết chết ngươi. Đại trưởng lão bước từng bước rất là cứng ngắc. Đáng tiếc, vì trọng tâm không ổn định, cho nên lão ta ngã nhào xuống đất, sau đó không ngừng run rẩy trên mặt đất. Móng tay ghê tởm, răng đang mọc dài đến khóe miệng. Chưa đến 30 giây, đại trưởng lão đã mặt không cảm xúc mà đứng thẳng dậy, đi ngược với lực hấp dẫn. Hai tay duỗi thẳng, mắt cũng nhìn thẳng về phía trước. Bịch, bịch, bịch. Lão ta nhảy đến trước mặt Lâm Thành, ngửi hơi thở của Lâm Thành, rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Điều đáng nói ở đây là thi thể của đại trưởng lão đã trực tiếp biến thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Điều này đã làm cho Lâm Thành hơi ngạc nhiên. Nhưng Lâm Thành chỉ ngẫm nghĩ một lát đã hiểu rõ, nhất định là vì hắn đột phá lên hắc cương, cho nên sau đó người bị hắn cắn chết đã biến thành cương thi mắt đỏ. Khoảng thời gian trước là mắt xanh lục, nên người bị cắn chết đã biến thành cương thi mắt tím. Nếu hắn đột phá đến mao cương, tới lúc đó có lẽ người bị cắn chết sẽ biến thành cương thi mắt xanh lam. Nếu thật sự là như vậy, đợi hắn đột phá đến cảnh giới phi cương, vậy chẳng phải người bị cắn chết sẽ biến thẳng thành cương thi mắt xanh lục sao? Đến lúc đó, hắn có một bầy cương thi mắt xanh lục, vậy thì còn ai là đối thủ của hắn nữa? Chỉ là một vết thương đơn giản, không ngờ lại thi biến nhanh như vậy. Tà Bồ Tát bò ra khỏi đống đổ nát, trong lòng nổi lên một trận sóng lớn. Thế giới quan của lão hoàn toàn sụp đổ, như thể đã xảy ra một trận động đất 12 độ Richter vậy. Nó bị đả kích một lần nữa, cùng là thi vương, vậy mà Lâm Thành lợi hại như vậy sao? Quan trọng nhất là nó phát hiện đại trưởng lão đã thi biến, không ngờ lão ta lại biến thẳng thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá thành cương thi mắt xanh lam rồi. Nhớ lại lúc trước, khi nó từ cương thi mắt tím đột phá lên cương thi mắt xanh lam khó khăn biết nhường nào, hơn nữa còn bị rất nhiều pháp sư truy bắt. Nếu như không phải nó may mắn, có lẽ là đã sớm chết rồi. Nhưng hôm nay, người này chỉ thi biến một lần mà đã là mắt đỏ hậu kỳ, thực là yêu nghiệt. Không chỉ mình nó mà cả thi vương cũng choáng váng. Tà Bồ Tát à, người không sao chứ? Lâm Thành nhìn về phía Tà Bồ Tát rồi hỏi. Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được rồi. Tà Bồ Tát hoàn hồn, mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Thành rồi nói. Nếu không sao, thì mau kiểm tra vết thương của mấy người cương thành đi. Tà Bồ Tát là quỷ y, nên nó có thể chữa trị vết thương cho yêu vật. Lúc nãy cương thành và 5 con yêu vật đã bị thị huyết đại pháp của đại trưởng lão làm cho bị thương. Cũng may đó không phải là đòn chí mạng, bằng không bọn chúng sẽ chết chắc rồi. Cho dù biến đại trưởng lão thành cương thi, thì hắn cũng rất thua lỗ. Dù sao cương thành cũng là bảo bối của hắn. Cương thi biến dị lợi hại như vậy là để biến tất cả người trong huyền sát môn thành cương thi, cho nên Lâm Thành cảm thấy rất thua lỗ. Được rồi. Tà Bồ Tát nghe vậy thì gật đầu, rồi đi tới trước mặt của cương thành và 5 con yêu vật để kiểm tra. Sau đó hắn thở vào nhẹ nhõm rồi nói. Bọn họ không sao cả, cứ giao hết cho ta, một tuần sau vết thương của bọn họ sẽ bình phục. Được, các ngươi mau kêu bọn họ vào đi. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía đội quân cương thi. Đội quân cương thi nhanh chóng khiêng cương thành và 5 con yêu vật đi vào trong căn cứ. Lâm Thành lục lọi trong túi của đại trưởng lão, lấy ra một chiếc chuông nhỏ. Lâm Thành vẫn còn nhớ chiếc chuông này chính là pháp khí cao cấp, cực kỳ lợi hại. Bây giờ đại trưởng lão đã biến thành cương thi của hắn, cho nên không thể sử dụng được nữa. Đúng lúc hắn là một pháp sư, nhưng Lâm Thành không có năng lực sử dụng pháp khí cao cấp này, vì cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp. Sử dụng pháp khí cao cấp cần rất nhiều pháp lực. Nếu không đủ pháp lực thì dù có đưa cho hắn cũng không thể sử dụng được. Mặc dù bây giờ không sử dụng được, nhưng không có nghĩa là sau này không thể sử dụng. Dù sao Lâm Thành cũng rất nuối tiếc về năng lực khôi phục sức mạnh của đại trưởng lão. Bây giờ đại trưởng lão đã chết rồi, nên hắn không thể biết được bí mật từ trong miệng của lão. Nếu có thể học được năng lực này, Lâm Thành dám đảm bảo rằng chắc chắn thực lực của hắn sẽ mạnh hơn gấp mấy lần. Mọi người đi vào đi. Lâm Thành cất kỹ chiếc chuông, rồi sau đó dẫn mọi người đi vào trong căn cứ. Trở lại căn cứ của mình, Lâm Thành bảo Cương Thi xách một xô máu tươi, sau đó uống cạn một hơi. Hắn vốn đang bị thương nặng, nhưng đã rất nhanh chóng mà hồi phục. Năng lực nhanh chóng khôi phục vết thương này gần như là chỉ hắn mới có, chứ mấy Cương Thi khác thì không thể. Thảo nào lúc đó Lý Vệ Kiệt đã rất sốc khi chứng kiến cảnh tượng vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục như vậy. Đại ca, chúng ta giết được đại trưởng lão của huyết sắt môn rồi, chắc chắn đến lúc đó bọn họ sẽ tới đây báo thù. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thi Vương đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Chúng ta phải làm thế nào sao? Lâm Thành nhìn đám người còn sót lại của Tần Môn đang bị đội quân Cương Thi mang vào, hờ hững mà nói. Chúng ta cứ xử lý đám người này trước, rồi sau đó hắn nói. Đại ca, xin ngài đừng cắn ta. Ta van xin ngài đó, đừng cắn ta mà. Một người đàn ông trung niên trong số đó dứt khoát mà quỳ xuống cầu xin Lâm Thành. Lúc nãy khi bị Huyền Sắt Môn giao ra, bọn họ đã biết mình xong đời rồi. Sau đó bọn họ nhìn thấy Lâm Thành bị đại trưởng lão đánh trọng thương thì tiếp tục dấy lên hy vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng đại trưởng lão dũng mãnh như vậy, lại có thực lực mạnh mẽ thì có thể đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá, tiêu diệt toàn bộ. Nhưng cuối cùng không ngờ lão ta lại biến thành Cương Thi, hơn nữa còn biến thành Cương Thi mắt đỏ hậu kỳ. Hy vọng vừa mới trỗi dậy nhất thời biến thành tuyệt vọng. Nhìn đại trưởng lão đang đứng bên cạnh Lâm Thành, bọn họ thực sự đã sợ rồi. Lão ta không những biến thành Cương Thi mà còn làm việc cho Lâm Thành. Điều này khiến cho bọn họ thực sự là không thể nào chấp nhận được. Các người cứ yên tâm, các người sẽ không hề cảm thấy đau đớn một chút nào đâu. Lâm Thành khẽ cười nhìn đám người này rồi nói. Sau đó hắn bắt đầu đếm, tổng cộng có 18 người. Đây là một khoản thu nhập có giá trị rất lớn. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng mà rút 10 cây châm bạc ra, cắm thẳng vào tử huyệt của bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ biến thành Cương Thi mà không phải đau đớn trong tình huống đã mất hết tri giác. Mình thật là tốt bụng quá đi. Lâm Thành thở dài. Hắn không đỡ nhìn thấy mấy người này phải vùng vẫy khiếp sợ. Nhưng nếu hắn không đỡ mà buông tha đám người này, đến lúc đó bọn họ vẫn sẽ đối phó hắn. Lâm Thành không phải là tên ngốc, nên biết rõ mình không được nhân từ đối với kẻ thù. Điều hắn có thể làm là biến bọn họ thành những Cương Thi mà không hề đau đớn. Đại ca thật sự quá tốt bụng rồi. Đại ca không chỉ mạnh mẽ mà còn là một người có tâm lòng nhân hậu. Lòng tôn kính của ta dành cho đại ca không ngừng cuồn cuộn như nước sông vậy. Thôi được rồi, người đi qua một bên đợi đi, đừng có tâng bốc ta nữa. Lâm Thành lườm Thi Vương một cái, tên này vẫn hơi nhát gan. Nếu lúc nãy bảo nó xông lên để mà đối phó với đại trưởng lão mà nó không lên, thì chắc chắn Lâm Thành đã đuổi nó ra khỏi đây rồi. Ở chỗ của hắn không thu nhận tà vật, chỉ biết nịnh bợ. Lâm Thành đi tới trước mặt của đám người thần môn còn sót lại, rồi không nói hai lời, lần lượt hút máu từng người một. Sau đó, hắn bảo đám Cương Thi khiêng toàn bộ người thần môn vào bên trong, hút cạn máu trước khi giết chết bọn họ. Chẳng mấy chốc, đám người này đã đồng loạt đứng dậy khỏi mặt đất, tất cả đều là Cương Thi mắt đỏ hậu kỳ. Lâm Thành đếm số lượng, nếu cộng thêm đám người còn sót lại của thần môn, thì hôm nay đã thu nhập tổng cộng 42 bộ Cương Thi. Đây là khoản thu nhập không hề nhỏ. Quan trọng nhất là toàn bộ Cương Thi đều là mắt đỏ hậu kỳ, cộng thêm Cương Thi vốn có của hắn, tổng cộng bây giờ có đến hơn 150 con. Vậy là sắp đạt tới 200 con rồi. Đợi hắn đạt tới mấy nghìn, mấy chục nghìn, sẽ chấn động cỡ nào chứ? Chúc mừng đại ca. Chúc mừng đại ca lại có thêm 42 bộ Cương Thi giúp sức với đại ca. Thi Vương mặt đầy nịnh nọt nhìn Lâm Thành rồi nói. Chúc mừng cái rắm gì chứ? Ngươi đừng có nịnh nọt ta nữa được không? Lâm Thành lườm Thi Vương một cái, nhưng khoan hãy nói, có đôi lúc cảm giác được người khác nịnh nọt cũng rất thoải mái. Nhất là lúc tâm trạng vui vẻ. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ buồn nôn của Thi Vương, hắn lại cảm thấy hơi đáng yêu. Đại ca à, ta thật sự không nịnh nọt mà. Đúng rồi đại ca, đại ca có thể biến thi thể cương thi thành mắt đỏ hậu kỳ, vậy những con cương thi đã biến thành cương thi kia thì sao? Thi vương bỗng nhìn Lâm Thành rồi hỏi, cương thi đã biến thành cương thi sao? Lâm Thành nhất thời tỉnh táo, hắn vẫn chưa thử qua chuyện này, thậm chí là chưa nghĩ tới. Nếu thật sự có thể khiến cho cương thi biến thành cương thi đột phá một lần nữa, thì hắn sẽ tiết kiệm được vô số máu tươi. Hơn nữa những cương thi đó cũng không cần hút máu, mà chỉ cần hắn đột phá rồi cắn bọn chúng là được. Sau này hắn đã có thể một mình uống hết lượng máu tươi mà đội quân cương thi lấy được. Dù gì thì việc hắn đột phá cũng tương đương với việc đại quân cương thi đột phá. Lúc này Lâm Thành nhìn về phía cương thi mắt đỏ hậu kỳ ở bên cạnh rồi ra lệnh, người tới đây nào. Bịch bịch bịch, cương thi mắt đỏ đó nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Lâm Thành. Lần trước đội quân cương thi của hắn đã tập hợp đột phá lên mắt đỏ, qua một thời gian dài vẫn chỉ ở mắt đỏ, nhưng hút thêm máu tươi đã đột phá lên mắt đỏ trung kỳ. Lâm Thành hơi thấp thỏm mong đợi, không hề do dự mà cắn về phía cổ của cương thi này. Hắn chỉ cắn một phát đã buông ra ngay. Mục đích của hắn không phải là cắn chết cương thi đó, mà là muốn thi độc của mình xâm nhập vào cơ thể của nó. Sau đó Lâm Thành và Thi Vương nhìn chằm chằm cương thi đó không hề chớp mắt. Dần dần cương thi đó bắt đầu xảy ra biến hóa, đôi mắt ngày càng đỏ, cuối cùng trong đôi mắt đỏ hiện lên một màu xanh lam, rồi biến thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá lên cương thi mắt xanh lam sơ kỳ. Thình thịch, thình thịch. Thấy thực sự có thể, tim của Lâm Thành bắt đầu đập thình thịch, vẻ mặt cực kỳ kích động. Thành công rồi, đại ca, đại ca thành công rồi, đại ca thực sự làm được rồi. Thi vương kích động gào lên một tiếng, sáng vẻ cực kỳ là phấn khích, suýt nỉ ôm chầm lấy Lâm Thành để nhảy nhót ăn mừng. Ta đã thành công rồi. Thi vương à, lần này ngươi lập được đại công. Lâm Thành nhếch miệng nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Sau đó Lâm Thành bảo toàn bộ cương thi đứng xếp hàng bên cạnh hắn. Tốn gần 2 giờ đồng hồ, Lâm Thành cắn hết một lượt toàn bộ cương thi, tất cả đều tăng lên mắt đỏ hậu kỳ. Lúc này, phóng tầm mắt ra nhìn, toàn bộ cương thi mắt đỏ hậu kỳ đang đứng xếp hàng rất ngay ngắn. Thực lực mạnh ngang nhau, làm cho lòng người chấn động. Chỉ tiếc một điều là người của Huyền Sắt Môn đã chạy trốn, bằng không hắn có thể tăng thêm mấy trăm bộ cương thi nữa, rồi hợp lại cũng hơn 300 bộ. Như vậy cũng tương đương với một đại đội hùng mạnh. Thì vương, ta giao cương thi Huyết Săn Môn và Thần Môn cho ngươi huấn luyện. Lâm Thành mặt tươi cười nhìn Thi vương rồi nói, không ngờ tên chỉ biết nịnh bợ này cũng có chút tăng sủng. Nếu nó không nói, Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới điều này, vậy thì hắn sẽ rất tiếc nuối về phần thiên phú của mình. Hắn cũng cảm thấy tiếc số máu kia. Nếu lúc trước biết được năng lực này, nói không chừng hắn không cần phải hấp thu máu loãng trong huyết trì cũng có thể đột phá đến cảnh giới Hắc Cương. Dù gì lúc đó đội quân cương thi cũng đã hút rất nhiều máu động vật. Một con thì chẳng đáng bao nhiêu, nên phải tập hợp lại hết cho nhiều. Như vậy mới đủ để hắn đột phá đến cảnh giới Hắc Cương. Nhưng bây giờ hắn đã biết cũng không muộn. Vâng thưa đại ca, ta đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Thi vương cực kỳ kích động gật đầu. Năng lực học tập của mấy cương thi này cũng cực kỳ mạnh. Về cơ bản dạy một lần sẽ biết ngay, cho nên việc huấn luyện cương thi cũng rất đơn giản. Nó rất có lòng tin sẽ huấn luyện xuất sắc mấy con cương thi này. Huống hồ nó đã ở đây lâu như vậy, nên đây không phải là lần đầu tiên nó huấn luyện cương thi. Súc sinh, mau giao đạo trưởng lão ra đây cho ta, bằng không ta sẽ khiến tất cả các ngươi chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, ngoài hang động bỗng nhiên truyền vào một tiếng sống, giọng điệu cực kỳ hống hách, còn mang theo một vẻ oán hận nồng đậm. Là tứ trưởng lão sao? Chúng ta ra ngoài xem thử. Cơ mặt của Lâm Thành khẽ giật, ngay lập tức hắn đứng dậy, rồi dẫn đại quân cương thi đi ra ngoài hang động. Nghe tiếng hình như là của tứ trưởng lão, chẳng phải lão già này đã dẫn người của Huyết Sắt Môn rời đi rồi sao? Sao bây giờ lại quay về chứ? Chẳng lẽ lão ta biết mình đã bắt được đại trưởng lão ư? Hắn cũng không biết có phải là lão già này bị thiểu năng hay không. Nếu biết mình có thể bắt được đại trưởng lão mà lão ta vẫn dám quay lại, chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. Hy vọng lão ta không tới một mình, tốt nhất là dẫn toàn bộ người của huyết sơn môn quay lại. Lâm Thành nhanh chóng ra khỏi căn cứ, hắn đi ra ngoài hang động, ngắm nghía xung quanh rồi nhất thời vui vẻ. Mấy người vừa rời đi khi nãy đều đã quay lại hết, bây giờ hắn rất muốn cười lớn. Nếu đại trưởng lão biết người mà lão ta nhọc nhằn khổ sở cứu được lại quay về, không biết là lão ta có tức đến mức chết đi sống lại không. Lúc nãy hắn còn cảm thấy tiếc nuối, nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi hưng phấn. Hơn 100 người, nếu để hắn tập hợp từng người, không biết phải tập hợp đến khi nào nữa. Trong mắt của hắn, mấy người này không phải tà tu mà chính là cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Súc sinh, mau thả đại trưởng lão của chúng ta ra đây nào. Tứ trưởng lão mặt đầy tức giận nhìn Lâm Thành rồi nói. Lão ta không hề nhận ra bây giờ mình đang đứng trên bờ vực nguy hiểm mà vẫn điên cuồng tìm đường chết. Đại trưởng lão sao? Được thôi, ta sẽ thả nó ra ngay. Lâm Thành tươi cười mà nhìn tứ trưởng lão, rồi nhìn đội quân cương thi ở phía sau rồi nói. Người mau ra ngoài đi. Một giây sau, đại trưởng lão đã biến thành cương thi nhảy ra ngoài. Đại ca! Nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện, tứ trưởng lão và hai vị trưởng lão khác đồng thanh gọi. Còn ngũ trưởng lão thì đang được người khác kinh lên, hơi thở rất yếu ớt. Ngươi, không ngờ ngươi lại biến đại trưởng lão thành cương thi. Ngực của ba vị trưởng lão phập phồng kịch liệt. Quả thực là khi nãy bọn họ rời đi rồi, nhưng bọn họ đợi đã rất lâu mà không thấy đại trưởng lão xuất hiện. Lo rằng lão ta đã gặp nguy hiểm cho nên mới dẫn người quay trở lại. Vì thế mới có cảnh tượng như bây giờ. Súc sinh, lão phu phải giết chết ngươi để báo thù cho đại trưởng lão. Tứ trưởng lão cực kỳ giận dữ. Lão ngũ bị phế, bây giờ lại đến lão đại cũng bị biến thành cương thi. Lão ta đã bị thù hận lấn át đến mức choáng váng đầu óc rồi. Dứt lời, lão ta định xông lên, ai dè bị nhị trưởng lão giữ lại. Lão tư à, người hãy bình tĩnh lại một chút đi. Lão đại đã bị biến thành cương thi rồi, người cho rằng có thực lực giết chết hắn sao? Hơn nữa người nhìn xem này, sau lưng hắn đều là cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Nếu phải chiến đấu, chúng ta sẽ chịu thiệt đó. Chịu thiệt sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà mặc kệ cho hắn tiêu diêu tự tại ư? Lão tứ nhìn chằm chằm Lâm Thành, hận đến mức muốn xé xác Lâm Thành thành trăm mảnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ta nói ngươi nghe này, chúng ta giờ hãy đi về trước đã, nói chuyện này cho môn chủ nghe, sau đó thì nghe môn chủ định đoạt. Giết nhiều người của huyền sát môn chúng ta như vậy, lại biến đại trưởng lão thành cương thi, chắc chắn môn chủ sẽ tự mình ra tay. Tới lúc đó cho dù cương thi này có khi cơm biến đâu, cũng không có khả năng là đối thủ của môn chủ được. Nhị trưởng lão lôi kéo tay của tứ trưởng lão, vẻ mặt rất nghiêm túc rồi nói. So với tứ trưởng lão, nhị trưởng lão thông minh hơn lão ta rất nhiều. Không giống với tứ trưởng lão là một người đàn ông cộc cằn. Chẳng qua trong mắt của Lâm Thành, nhóm người này đều là lũ ngốc. Cũng chỉ có đại trưởng lão thông minh hơn một chút. Đáng tiếc, có thông minh thì đã sao, cũng không phải là biến thành một cỗ cương thi rồi sao? Được rồi, để cho nó sống lâu thêm mấy ngày nữa đi. Tứ trưởng lão gật gật đầu, dáng vẻ kia giống như là Lâm Thành thật sự sẽ chết chắc luôn vậy. Chúng ta đi nào. Nhị trưởng lão vung tay lên một cái, chuẩn bị kéo người của huyết sát môn rời khỏi. Đại trưởng lão chết rồi, bây giờ chính là nhị trưởng lão ra lệnh. Hiện tại đối nghịch với Lâm Thành đúng là một chuyện không hề sáng suốt. Cho dù là đại trưởng lão cũng biến thành cương thi cả rồi, huống chi là bọn họ. Khoan đã. Đúng lúc này, Lâm Thành bèn mở miệng. Thực là nói đùa chứ, Lâm Thành ước gì bọn họ quay trở lại đây cơ mà, dễ gì mà để bọn họ rời đi dễ dàng như thế được. Người muốn thế nào? Nhị trưởng lão nhìn Lâm Thành rồi nhíu mày hỏi, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt lắm. Ta muốn thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lâm Thành hơi mỉm cười, sau đó sắc mặt âm trầm, mặt đầy sát khí rồi nói, nếu đã tới rồi, thế thì đừng có rời đi nữa. Vừa dứt lời, Lâm Thành vung tay lên một cái. Trong nháy mắt, đại quân cương thi đồng loạt nhảy lên, vây quanh toàn bộ người của huyết sát môn. Ngươi còn muốn giết chúng ta nữa sao? Lão phu khuyên ngươi tốt nhất đừng có làm sằng bậy, nếu không rơi vào tình huống lưỡng bại câu thương, đối với ai cũng đều không tốt cả. Lên, giết hết bọn chúng cho ta. Mày của Lâm Thành nhọn hoắt, căn bản là không thèm để ý tới nhị trưởng lão. Đại trưởng lão đã chết rồi, ba vị trưởng lão còn lại căn bản là không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào với hắn cả. Trong mắt của hắn bây giờ, những tà tu này đều là cương thi của hắn hết rồi. Chết tiệt, giết, giết hết đám nhiệt xúc này cho ta. Sắc mặt của nhị trưởng lão xanh mét, thấy Lâm Thành để cho đám cương thi này ra tay, lão cũng không hề có chút do dự nào. Rất rõ ràng, Lâm Thành muốn giết hết tất cả bọn họ ở chỗ này. Đi chết cho ta. Tứ trưởng lão đã muốn giết chết Lâm Thành từ lâu rồi. Lão ta nhằm vào Lâm Thành trước tiên. Toàn thân lão ta phát ra một làn xương đen kích động, dẫn theo khí thế mạnh mẽ xông về phía của Lâm Thành. Đâm đầu vào chỗ chết. Khóe miệng Lâm Thành nhếch lên một cái, cơ thể chợt biến mất tại chỗ. Một giây sau đó, hắn xuất hiện ngay trước mặt của tứ trưởng lão, tay phải tung ra một quyền. Lão tứ cẩn thận! Tam trưởng lão thấy vậy thì quát lớn một tiếng, nhanh chóng vọt lên. Chết đi! Đi chết cho ta! Bộ mặt của tứ trưởng lão dữ tợn, bị tù hần làm cho đầu óc của lão ta choáng váng, hoàn toàn cũng không suy nghĩ được nhiều. Lão cứng rắn đối đầu trực diện với Lâm Thành, không hề sợ hãi một chút nào. Khốn kiếp, ta cũng không tin ngươi có năng lực bắn ngược. Sau khi bị đại trưởng lão bắn ngược một lần, Lâm Thành cũng có chút sợ hãi với các trưởng lão của huyết sát môn. Sợ những trưởng lão đó có năng lực bắn ngược này, cho nên Lâm Thành cũng lo lắng nhiều hơn một chút. Một quyền đánh lên người tứ trưởng lão. Không có bắn ngược, vững vàng đánh lên người tứ trưởng lão. Phốc một tiếng, trong nháy mắt, vẻ mặt của tứ trưởng lão đầy sợ hãi, hộc máu bay ngược ra ngoài. Lão ta không ngờ sức mạnh của Lâm Thành lại mạnh mẽ đến như vậy. Cho dù có là cương thi thì cũng không thể nào có năng lực mạnh mẽ đến nông nỗi này được chứ. Đối mặt với nguồn sức mạnh đó, lão ta cảm giác mình giống như trẻ con đánh với người lớn vậy. Thực sự là rất khủng bố, chỉ một quyền đã khiến cho lão ta mất đi sức chiến đấu rồi. Giờ phút này, rốt cuộc lão ta mới ý thức được rằng Lâm Thành mạnh mẽ đến chừng nào. Cho dù có là cương thi thì cũng không thể nào có năng lực mạnh mẽ đến nông nỗi này chứ. Đối mặt với một nguồn sức mạnh này, lão ta cảm giác như so sánh trẻ con đánh với người lớn vậy. Thực sự là rất khủng bố. Chỉ bằng một quyền mà đã khiến cho lão ta mất sức chiến đấu rồi. Giờ phút này, rốt cuộc lão ta mới ý thức được Lâm Thành mạnh mẽ đến nhường nào. Cũng hiểu rõ vì sao mà đại trưởng lão đồng ý với yêu cầu vô lý của Lâm Thành. Đồng thời, lão ta cũng cảm nhận sâu sắc sự thống khổ của ngũ trưởng lão. Hai người bọn họ đều bị một quyền của Lâm Thành đả thương. Cảm giác lúc này giống như ăn phải phân vậy. Quan trọng nhất là không thể nói ra được. Lão tứ à! Nhiệt xúc! Lão phu muốn giết ngươi! Tam trưởng lão gào sống lên một tiếng, sau đó đỏ mắt mà lấy một tấm cờ đen ra. Tà thuật truyền tống. Lão vung lên không trung một cái. Vù vù vù. Trong nháy mắt, một luồng âm phong bạo phát. Ngay sau đó, lá cờ truyền đi đủ loại tiếng kêu chói tai kỳ lạ. Trong phút chốc, những bóng đen dày đặc bắn nhanh ra từ trong lá cờ. Đây là thứ gì vậy chứ? Lâm Thành thấy vậy thì lui về sau một bước, mặt đầy cảnh giác mà nhìn tam trưởng lão. Hắn đã tiếp xúc với giới huyền học cũng rất lâu rồi. Đây chính là lần đầu tiên gặp phải thứ đồ vật như thế này. Đây là cờ chiêu hồn mà lão phu chế tác ra. Bên trong giam giữ vô số lệ quỷ, chắc chắn có thể xé nát ngươi thành mảnh thịt vụn. Có thể chết dưới cờ chiêu hồn của lão phu, ngươi cũng thỏa mãn đi. Tam trưởng lão nhìn Lâm Thành cười lạnh, mặt đầy ngạo nghễ. Hiển nhiên ông ta vô cùng tin tưởng với cờ chiêu hồn của bản thân mình. Cờ chiêu hồn sao? Còn từng là thứ gì cơ đấy? Chỉ bằng những con lệ quỷ đó mà cũng đòi giết ta sao? Không khỏi coi thường ta quá rồi đấy. Mặt Lâm Thành thể hiện rõ vẻ không có gì để nói. Thực là không biết ai cho Tam trưởng lão dũng khí này. Đến cả đại trưởng lão còn không giết được hắn, huống chi những lệ quỷ này. Chẳng qua cũng không trách được tứ trưởng lão. Dù sao lão ta cũng không biết Lâm Thành là cương thi, đồng thời cũng là một pháp sư. Dùng lệ quỷ để đối phó với hắn sao? Đúng là tự chuốc lấy cực khổ. Ngay lập tức, Lâm Thành vung tay lên một cái, nháy mắt xuất hiện mấy chục lá bùa. Ngươi lấy lá bùa ra sao? Ngươi muốn chọc chết cười lão phu sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng mình là pháp sư à? Còn có thể dùng lá bùa để đối phó với lệ quỷ của lão phu hay sao chứ? Nhìn thấy Lâm Thành lấy ra lá bùa, Tam trưởng lão cất tiếng cười to một trận. Ngay cả Nhị trưởng lão cũng nở nụ cười. Lần đầu tiên lão phu nhìn thấy cương thi lấy ra lá bùa đấy. Tuy là ngươi không sợ pháp thuật và bùa chú, nhưng ngươi cũng không thể nào sử dụng được. Không có pháp lực, cho dù lá bùa có khai quang cũng không thể đối phó được đám lệ quỷ đó đâu. Thực sao? Lâm Thành cười lạnh, không để đến bọn họ. Đôi tay của hắn kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng thì niệm động chú ngữ. Hắn sẽ không thực sự biết pháp thuật đấy chứ? Thấy Lâm Thành làm ra hình dáng như vậy, Nhị trưởng lão có chút ngơ ngác mà nói. Không thể nào, cương thi làm sao mà biết pháp thuật được? Chẳng ra làm sao cả, chắc chắn là không có khả năng này đâu. Tứ trưởng lão vô cùng chắc chắn, nếu cương thi mà biết pháp thuật, vậy thì heo mẹ cũng có thể leo cây rồi. Heo mẹ có thể leo cây sao? Rõ ràng là không thể nào, cương thi không thể nào biết pháp thuật được. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Một giây sau đó, Lâm Thành vận pháp lực, bỗng nhiên điều khiển lá bùa bắn nhanh ra ngoài. Giống như là những viên đạn, lại có vẻ giống mãnh hổ rít gào, cuồn cuộn mênh mông nhắm vào những lệ quỷ bắn ra khỏi cờ chiêu hồn. Mẹ nó chứ! Nhị trưởng lão thấy vậy thì trừng hai mắt, nhìn không được mà chửi tục một câu. Lão ta nhìn thấy cái gì đây? Cương thi vậy mà biết pháp thuật sao? Trời ạ! Lão ta đang nằm mơ sao chứ? Tam trưởng lão lúc này ngây ngẩn cả người. Nụ cười trên mặt chợt tắt ngấm, cả người sững sờ tại chỗ. Chát một tiếng, lão ta hung hăng mà tát vào mặt mình một cái, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, cuối cùng thì gầm rú một tiếng cuồng loạn. Cương thi thật sự biết pháp thuật ư? Phụt, bang. Giây tiếp theo, lá bùa đánh trúng lệ quỷ, trong chớp mắt lập tức làm cho chúng nổ tung. Từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Những lệ quỷ đó không phải là ghê gớm lắm, đều chỉ là thực lực cấp quỷ binh mà thôi. Bây giờ Lâm Thành đã là pháp sư nhất phẩm trung kỳ. Pháp thuật mà hắn thi triển ra, tuy là không tạo thành thương tổn gì với quỷ vương, nhưng để đối phó với đám quỷ binh thì vẫn còn dư thừa. Dường như trong nháy mắt, những quỷ hồn bắn ra từ trong cờ chiêu hồn đã bị hắn đánh cho trọng thương hết rồi. Vốn dĩ pháp sư đã có tác dụng khắc chế tà vật, hơn nữa pháp thuật của hắn cũng khá lợi hại. Những quỷ binh đó đương nhiên là không phải đối thủ của Lâm Thành. Có thể nói rằng Tam trưởng lão dùng cờ chiêu hồn đối phó với Lâm Thành đúng là một sai lầm lớn. Sao có thể như vậy được? Cường thì làm sao mà có thể biết pháp thuật được chứ? Mặt của Nhị trưởng lão ngây ngốc tại chỗ, thần sắc vô cùng khiếp sợ và cả vẻ không thể nào tin nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết lão ta cũng không thể nào tin được. Lâm Thành làm cho lão ta khiếp sợ, không khác gì cơn bão cấp 12, làm cho nội tâm của lão ta nổi lên một cơn gió động trời. Rất lâu không thể bình tĩnh lại được. Cương thi vậy mà lại biết pháp thuật, quá mức nghịch thiên rồi. Trước giờ lão ta chưa từng nghĩ tới, giờ phút này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể nào, nằm mơ sao? Đúng rồi, ta nhất định là đang nằm mơ. Tam trưởng lão rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng hiện thực lại nói cho lão ta biết rằng hết thảy những chuyện này đều là sự thật. Cỗ cương thi trước mắt này thực sự là biết pháp thuật, hơn nữa pháp thuật còn rất cao minh, so với pháp thuật của bản thân lão còn giỏi hơn rất nhiều. Chết đi! Vào đúng thời khắc Tam trưởng lão đang ngơ ngác, Lâm Thành đã vọt lên rồi quát một tiếng. Chân phải đạp ra một cước, mang theo một sức mạnh rất khổng lồ, căn bản không cho Tam trưởng lão cơ hội để phản ứng lại. Giỡn chơi sao? Đại trưởng lão cũng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chết trong tay của Lâm Thành. Thực lực của Tam trưởng lão với Nhị trưởng lão còn kém hơn Đại trưởng lão rất nhiều, giống như Tứ trưởng lão và Ngũ trưởng lão thôi. Muốn giết bọn họ vô cùng dễ dàng. Trước lúc này, Lâm Thành đã quan sát bọn họ một chút. Hắn cảm giác được thực lực của Đại trưởng lão là mạnh nhất. Bốn vị khác sàn sàn như nhau mà thôi, không thể nào tạo thành uy hiếp gì với hắn. Không thì lúc đó Lâm Thành cũng không hiện thân, dẫn theo Thi Vương đàm phán với bọn họ. Bọn người kia thực sự đánh giá quá cao thực lực của chính mình. Vốn dĩ đã rời đi hết cả rồi, có thể nhặt được một cái mạng. Ai ngờ bọn họ còn dám quay lại nơi đây. Tam trưởng lão à, chạy mau, chạy mau lên! Nhị trưởng lão phát ra một tiếng rít gào cuồng loạn. Giờ khắc này, rốt cuộc lão ta ý thức được rằng Lâm Thành ghê gớm đến mức nào. Có điều chân phải của Lâm Thành dung hợp với tà thần, tốc độ nhanh đến dữ dội, căn bản không cho Tam trưởng lão cơ hội để phản ứng, đã đi tới ngay trước mặt của bọn họ. Bọn họ cảm nhận được uy lực một chân này của Lâm Thành, Tam trưởng lão đầy khiếp sợ. Cho dù Hắc Cương lợi hại, uy lực một cước này cũng không có khả năng lợi hại đến mức này chứ. Đúng thực là rợn cả người. Xong rồi, xong đời rồi. Giờ phút này, lão ta biết rằng bản thân mình đã xong đời rồi, căn bản không có thực lực để chống lại một cước này của Lâm Thành. Hiện tại, nội tâm của lão ta hối hận tột độ. Sớm biết Lâm Thành lợi hại như vậy, lúc ấy lão ta không nên quay lại mới phải. Bây giờ thì tốt rồi, đến mạng cũng sắp tiêu tùng. Không nghi ngờ gì nữa, bang một tiếng, một cước của Lâm Thành đã trúng Tam trưởng lão. Phốc. Giây tiếp theo, Tam trưởng lão phun ra một bụi máu tươi, giống như là diều bị đứt dây bay thẳng ra ngoài. Người cũng chết đi. Lâm Thành đã trúng Tam trưởng lão, hắn không hề do dự chút nào mà xoay người nhìn về phía Tam trưởng lão. Người đừng tới đây. Chứng kiến sự mạnh mẽ của Lâm Thành, mặt Nhị trưởng lão đầy sợ hãi, nội tâm không ngừng run rẩy. Lâm Thành cười lạnh, hắn không nói hai lời, trực tiếp mà nhắm vào Nhị trưởng lão. Trong năm vị trưởng lão, cũng chỉ có Nhị trưởng lão còn có thể có sức lực chiến đấu một trận. Chỉ cần giết chết Nhị trưởng lão, những pháp sư còn lại một người cũng đừng hòng trốn thoát. Tới lúc đó thì tất cả đám này sẽ biến thành cương thi trong đại quân của hắn. Chạy, mau chạy thôi. Nhị trưởng lão cắn răng, hắn không màng tới người của Huyết Sát Môn nữa mà xoay người bỏ chạy. Lão ta biết rằng nếu không chạy thì không thể thoát chết được. Thực lực của Lâm Thành đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rồi. Lúc này Huyết Sát Môn đúng là gặp họa lớn rồi. Lúc trước không nên đồng ý với mấy người của Thần Môn mới phải, chờ giúp bọn họ báo thù sao? Bây giờ thì hay rồi, đến ngay cả bản thân mình cũng phải dính vào. Muốn chạy sao? Làm sao có thể? Lâm Thành hơi mỉm cười, hai chân phát lực, hắn tựa như tàn ảnh, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện trước người của Nhị trưởng lão, ngăn chặn đường đi của Nhị trưởng lão. Nhìn Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, Nhị trưởng lão ngây ngẩn cả người, thêm vào đó là nỗi bi phẫn đầy mặt. Lão ta biết rằng bọn họ hôm nay chắc chắn là xong đời. Lâm Thành không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà ngay cả tốc độ cũng rất là nhanh. Đánh cũng không đánh lại, mà chạy lại càng không thoát được. Đối mặt với bọn họ cũng chỉ còn lại cái chết mà thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chứ? Lúc này mặt của Nhị trưởng lão rất nôn nóng, giống như là kiến bò trên chảo nóng vậy, trong đầu nhanh chóng suy xét. Lão ta cẩn thận suy nghĩ những cách để mà chạy trốn. Đáng tiếc là không có cách nào có thể làm được. Không có gì bất ngờ xảy ra cả, đêm nay chắc chắn là lão ta phải chết rồi. Bịch một tiếng. Đúng lúc này, Nhị trưởng lão quỳ dạp hai chân xuống đất. Cương thi đại nhân à, chuyện này thực sự là không liên quan gì đến ta. Trước đó ta còn cật lực phản đối bọn họ giết ngươi. Đáng tiếc, đại trưởng lão nhất quyết là đi theo con đường này. Ta rất vô tội. Niệm tình ta tu hành không dễ, xin Cương Thi Vương đại nhân tha cho ta một mạng, ngày nào đó ta sẽ hậu báo. Được, ngươi đi đi. Mặt của Lâm Thành không hề cảm xúc mà gật đầu nói. Thật sao chứ? Hai mắt của Nhị Trưởng lão trừng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Vốn định nắm lấy cơ hội cuối cùng xin tha, khả năng Lâm Thành bỏ qua cho lão ta là không lớn. Ai ngờ, vậy mà Lâm Thành lại đồng ý. Điều này thực sự đã nằm ngoài ý nghĩ của Nhị Trưởng lão. Tiếp đó, lão ta vô cùng kích động, chỉ cần không chết là được, không chết là còn hy vọng. Lão ta đột phá đến bước này, thực sự là không muốn chết chút nào. Nếu chết rồi, thì tất cả những nỗ lực lúc trước của lão đều uổng phí. Hơn nữa chắc chắn sẽ bị Lâm Thành hút khô máu, tới lúc đó sẽ trở thành một cương thi. Hậu quả sau khi trở thành cương thi, lão ta tận mắt chứng kiến rồi, sẽ phải làm việc cho Lâm Thành. Đại trưởng lão chính là một ví dụ tốt nhất. Thực chứ sao? Nhân lúc ta còn chưa đổi ý, người nhanh chóng chạy đi. Mặt của Lâm Thành rất nghiêm túc rồi gật đầu nói. Nếu mà Cư Tử và Thông Thiên Đại Tiên ở chỗ này, chắc chắn sẽ phát ra tiếng gào xít điên cuồng, bảo Nhị Trưởng lão liều mạng với Lâm Thành đi. Bởi vì bọn họ biết rằng chết trong tay của Lâm Thành chính là như vậy. Xin cảm ơn. Cảm ơn Cương Thi Vương đại nhân. Đại ân không giết của đại nhân, tại hạ cả đời này sẽ khó quên. Bớt nói nhảm đi, mau chạy nhanh. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn mà phất phất tay rồi nói. Được, xin cáo từ. Nhị Trưởng lão vội vàng đứng dậy và xoay người chuẩn bị chạy đi. Trong nháy mắt, lão ta cảm nhận được một cơn đau đớn truyền đến từ bụng mình. Mí mắt nặng trĩu, trong lòng thì mệt mỏi tột độ. Lão ta rất muốn nhắm mắt để ngủ, nhưng lão ta biết rằng bản thân mình không thể ngủ được. Nếu ngủ thì không có khả năng chạy thoát được. Không cần đoán lão ta cũng biết bản thân sẽ bị đánh lén. Đến nỗi người đánh lén là ai, lão ta cũng không biết. Vừa rồi Lâm Thành đã đồng ý thả lão ta đi. Lão ta không hề suy xét tới có phải là Lâm Thành đánh lén lão hay không. Dù sao thực lực của Lâm Thành cũng rất mạnh. Muốn giết chết lão ta hoàn toàn không cần phải đánh lén, chắc chắn là thứ khác rồi. Lúc này, lão ta mới cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một nắm đấm xuyên vào bụng của lão. Trong phút chốc, lão ta trực tiếp mà sững sờ cả người. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, trên mặt Lâm Thành đầy ý cười đang nhìn lão ta. Ngươi! Vẻ mặt của Nhị Trưởng lão đầy tức giận nhìn Lâm Thành, thậm chí trong miệng còn nói hai chữ, ngươi. Về phần còn lại, lão ta cũng không có khí lực gì để nói ra nữa. Phốc phốc, Lâm Thành thu nắm đấm lại. Bịch, cơ thể của Nhị Trưởng lão vô lực mà ngã xuống đất. Ta cũng không phải kẻ ngốc, thực sự cho là ta có thể buông tha cho ngươi rời đi sao? Lâm Thành nhìn thi thể của Nhị Trưởng lão cười lạnh rồi nói. Lâm Thành xưa nay sẽ không bao giờ nhân từ với kẻ thù. Mặc dù hắn có thực lực để giết Nhị Trưởng lão, nhưng giết theo cách này thì dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể giết chết một cách đơn giản, tại sao lại phải làm phức tạp như vậy? Còn về phần coi trọng chữ tín sao? Đối với người chết thì không cần phải coi trọng chữ tín làm gì. Nhị Trưởng lão chết rồi, chạy mau lên. Nhìn thấy Nhị Trưởng lão đã chết, các thành viên của Huyết San Môn cũng không còn dũng khí để mà chiến đấu với đại quân cương thi nữa, ầm ĩ chật vật bỏ chạy. Lúc đầu thế lực của hai bên cũng là ngang nhau, nhưng lập tức lại nghiêng về một bên. Phốc phốc. Ngay sau đó, những tiếng kêu la thảm thiết nổi lên bốn phía. Vốn dĩ đại quân cương thi cũng không chút do dự nào, mắt người nào thì liền lao vào cắn xé người đó, trực tiếp cắn chết cũng không hút máu. Nếu không có mệnh lệnh của Lâm Thành, bọn chúng sẽ không dám tự mình hút máu. Giết chết toàn bộ, một người cũng không được rời đi. Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng, sau đó liền gia nhập vào trận chiến. Có sự gia nhập của Lâm Thành, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Giết những kẻ tà tu đó, đơn giản như là chém dưa thái rau vậy, chỉ bằng một cú đấm. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ hơn 100 tên tà tu đều bị giết. Một đống xác chết nằm trên mặt đất, trông thực là giật mình, vô cùng đáng sợ. Mà trong lòng của Lâm Thành thì cũng chẳng có chút dao động nào. Kiểm tra lại tình hình thương vong, một con cương thi chết, có hơn 30 con thì bị thương. Tuy nhiên đều là vết thương nhẹ, bọn họ chỉ cần tu dưỡng vài ngày thì sẽ khỏe lại. Lâm Thành vô cùng hài lòng với chiến tích này. Dù sao những tà tu này cũng không phải do bùn tạo nên, đều vô cùng rất lợi hại. Dưới tình huống như vậy, một con cương thi có thể giết nhiều người cũng coi như là một chiến thắng to lớn rồi. Mang tất cả thi thể của bọn họ trở về căn cứ, nhớ kỹ, không thể để một ai ở lại. Lâm Thành nhìn đông đảo đại quân cương thi rồi nói, trên mặt hắn đầy phấn khích. Tất cả đều là cương thi, chỉ cần toàn bộ bọn hắn đều biến thành cương thi, đại quân cương thi của Lâm Thành sẽ được mở rộng lên 300 người. Huống hồ còn có nhiều máu tươi như vậy, đủ để cho hắn nâng cao thực lực của mình lên hắc cương trung kỳ. Tới lúc đó, thực lực cũng có thể mạnh hơn rất nhiều. Đến hôm nay, tăng thêm được hơn 200 cương thi, Lâm Thành cảm thấy rất là vui vẻ. Đổi lại bình thường, thậm chí hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà cũng phải trả giá rất lớn. Nếu không có thứ quái dị, thì đêm nay rất có thể sẽ bị đại trưởng lão tiêu diệt rồi. Đến bây giờ, Lâm Thành cũng không khỏi khâm phục thực lực của đại trưởng lão. Đúng thực là rất mạnh mẽ. Đại trưởng lão đều mạnh như vậy sao? Đại trưởng lão đã mạnh như vậy rồi, vậy thì môn chủ của huyết sát môn phải lợi hại cỡ nào chứ? Từ trong cuộc trò chuyện giữa hai trưởng lão vừa rồi, Lâm Thành biết rằng môn chủ của huyết sát môn nhất định còn lợi hại hơn đại trưởng lão, uy hiếp lớn như vậy. Hắn giết nhiều người trong huyết sát môn, thậm chí còn giết 5 trưởng lão, môn chủ của huyết sát môn chắc chắn là sẽ không buông tha cho hắn rồi. Nhưng mà binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn, thuyền lao thẳng đến cầu, cầu sẽ tự nhiên thẳng. Trước đó hắn cảm thấy Tà Bồ Tát lợi hại, nhưng bây giờ Tà Bồ Tát vẫn trở thành thủ hạ của hắn không phải sao? Trở về căn cứ, Lâm Thành để đại quân cương thi chất đống toàn bộ thi thể lại với nhau, sau đó giống như trước đó, hút khô toàn bộ máu của bọn họ. Toàn bộ máu tươi của hơn 100 thi thể tà tu được hắn hút hết. Điều quan trọng nhất là bây giờ hắn không cần phải để lại cho đại quân cương thi. Khi máu tươi không ngừng đi vào cơ thể, Lâm Thành cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ dâng trào, lan tràn vào trong toàn thân hắn. Cuối cùng, Lâm Thành trực tiếp mà ngửa mặt lên nhìn trời gào thét. Thì khí trong khắp cơ thể dâng lên một trận, thì khí màu đen tựa như một cái lồng bao quanh lấy cơ thể của Lâm Thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, sắp đạt đến hắc cương trung kỳ rồi. Chúc mừng đại ca, xin được chúc mừng đại ca, cảnh giới lại sắp đột phá rồi. Trông thấy Lâm Thành sắp đột phá, sắc mặt của Thi Vương đầy kích động, đi đến trước mặt của Lâm Thành mà nói. Một giây sau đó, đại quân cương thi đồng loạt quỳ một chân xuống đất. Ngay sau đó, tất cả đồng thanh hú lên giống như một con sói gào thét. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ của bọn họ, liền biết bọn họ đang chúc mừng Lâm Thành. Tất cả đều đứng lên đi. Lâm Thành nhếch miệng cười, ngồi trên ghế rồng bằng da thật, vẻ mặt đầy hưng phấn mà nói. Trước kia chỗ ngồi này là thuộc về thần chủ, nhưng bây giờ hoàn toàn là của họ Lâm. Sau đó, Lâm Thành lại hấp thụ tất cả máu tươi còn lại trong thi thể. Nhưng đáng tiếc là hắn không thể tiếp tục đột phá nữa. Hơn 100 bộ thi thể mà đã có thể đột phá tới cảnh giới nhỏ này đã khiến cho Lâm Thành vô cùng hưng phấn. Dù sao thì càng về sau càng cần nhiều máu tươi hơn. Nếu như nhìn vào Tà Bồ Tát thì chắc chắn sẽ biết tốc độ đột phá của hắn bây giờ đã nhanh hơn rất nhiều so với Tà Bồ Tát rồi. Mà những tà tu kia bị hút máu tươi lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất, không ngoại lệ, bọn chúng biến thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Thi Vương, toàn bộ những cương thi này đều giao lại cho ngươi. Dạ vâng thưa đại ca, người cứ yên tâm, đợi lần sau khi người đến, ta nhất định sẽ cho người một bất ngờ lớn. Thi Vương vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đầy nghiêm túc mà nói. Được rồi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lâm Thành mỉm cười, sau đó thu nụ cười lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Gần đây ngươi phải cẩn thận người của huyết sát môn, bọn chúng chịu tổn thất lớn đến như vậy, nhất định sẽ không buông tha dễ dàng đâu. Lão đại à, hay là chúng ta phái một đội trong đại quân cương thi đi tuần tra được không? Tới lúc đó bọn hắn mà đến thì chúng ta có thể sẽ lập tức phát hiện được. Thi Vương đột nhiên nhìn Lâm Thành rồi nói. Được, ý tưởng này cũng rất hay. Nhưng chúng ta đều là cương thi hoặc là quái vật. Nếu chúng ta tuần tra ở bên ngoài, người không sợ những pháp sư kia biết chúng ta ở đây sao? bản thân Lâm Thành chính là một pháp sư, nên đương nhiên là biết rõ năng lực của pháp sư rồi. Thân là tà vật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên suốt ngày cũng chỉ có thể trốn ở trong góc tối tăm hẻo lánh để mà sống sót. Nếu xuất hiện, sẽ để lại hơi thở. Những pháp sư kia có chiếc mũi còn nhạy bén hơn cả chó. Nếu như để cho cương thi ra ngoài tuần tra, thì chẳng khác nào dụ dỗ nhiều pháp sư đến đây để mà tiêu diệt bọn chúng. Rõ ràng phương pháp này không thể nào dùng được. Không thể tuần tra được, vậy phải làm sao bây giờ? Thi vương không nhận được mà hỏi lại. Như vậy đi, chờ sau khi 5 con quái vật được Tà Bồ Tát trước khỏi xong, để cho bọn chúng lên đỉnh núi. Nếu một khi xảy ra nguy hiểm, nhớ kỹ, đó là loại nguy hiểm mà các ngươi không thể đối phó được, phải lập tức báo cho ta biết. Được rồi. Thi vương khẽ gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có như thế này thôi. Dù sao cũng là cương thi, không thể đi ra ngoài tuần tra được. Ở đây vốn đã có rất nhiều cương thi khí cũng đã đủ mạnh mẽ rồi. Nếu như đi ra ngoài, thực giống như một con đom đóm trong đêm tối, khiến cho người khác vô cùng chú ý. Tới lúc đó sẽ xảy ra vô vàn rắc rối, nối tiếp nhau mà đến.